Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đường nhân tâm tư, Bạch Thành bãi cát, trời xanh biển rộng, gió mai từ từ, Chu Hạ kéo liễu tư tư hơi có chút lạnh giá tay nhỏ. Ở trên bờ cát đón gió chạy chậm, quay đầu với hắn đối đáp, Chu Tiểu Chi. Sau này có thể hay không để cho ta mỗi ngày nhiều làm mấy phút bạn trai ngươi? Chu Tiểu Chi mỗi ngày chỉ làm cho Lâm Nhất khi nàng 5 phút bạn trai. Thời gian đến, hai người lại không thể khâm phục lữ ngoại sự tình. Tối hôm qua hai người ở nhà khách học tập tứ cấp thi. Chu Tiểu Chi đùa bỡn Lâm Nhất, để cho hắn đi tắm, làm Lâm Nhất hào hứng đi ra, phát hiện bạn trai thời gian đến. Sau đó còn bị Chu Tiểu Chi giáo dục một phen. Hai người cứ như vậy phân giường ở nhà khách ngủ một đêm. Chỉ cần ngươi tứ cấp qua, ta liền cho ngươi thêm. Liễu Tư Tư cười tươi rói nói. Nàng muốn lộ ra Chu Tiểu Chi nghịch ngợm dễ thương. Thật, chúng ta đây có thể nói được rồi. Bất quá ngươi được nhiều hơn điểm. 5 phút quá ngắn, hì hì, kia lại thêm 2 phút có đủ hay không? Không được, được rồi, ngươi lại trêu chọc ta. Chu Hạ buông ra Liễu Tư Tư thủ, sau đó làm ra đi kẻo kẹt nàng động tác giả. Hai người vừa nói cười đùa giỡn, một bên ở trên bờ cát, đá thủy, chơi đùa. Hạ môn mùa đông không phải là rất lạnh, cơ bản ở năm đến 10 vài lần, nhưng bây giờ dù sao cũng là trung tuần tháng riêng. Ở nơi này bờ biển trên bờ cát, thổi sáng sớm gió biển, hay lại là đặc biệt lạnh, hai người cũng không có thật cởi giày, dẫm ở trong nước đá thủy chơi đùa, thử vai diễn cũng không cần liều mạng như vậy. Tuồng vui này là hai người quán rượu học tập từ đơn sau đó. Dậy sớm ở trên bờ cát buông lỏng tâm tình, tham gia tứ cấp thi trước một tuồng kịch, lời kịch cũng không phải là quá nhiều. Chủ yếu vẫn là hiện ra hai người quán trọ một đêm, lại không phát sinh bất kỳ sự tình. Chu Tiểu Chi đối với Lâm Nhất tín nhiệm tăng nhiều, với hắn càng thân cận. Hai nhân thủ nắm chặt tay ở bờ biển đá thủy chơi đùa, lẫn nhau truy đuổi, đem cảm tình ấm lên sau tình nhân giản đơn thuần ấm áp tiểu mỹ được biểu hiện ra là được rồi. Cái này màn diễn đang biểu diễn thượng không có gì khó. Nhưng ở chạy chỗ thượng nhưng phải chú ý, phải đem phân kính kịch bản chung mấy cái cảnh cũng chiếu cố đến. Diễn võ đại kiều, đồ bên trong sơn pháo đài, trên bờ cát điểm chuế từng con to lớn, con chuột. Giống như to lớn đồng hồ báo thức nửa hoàn hình thiên kiều. Bạch Thành di chỉ thượng chạm trổ đủ loại trừu tượng hình vuông đồ án. Mấy cái này phong cảnh phải cùng hài dung nhập vào trong hình, từ đó đem hạ đại cảnh sắc mỹ lệ cùng thâm hậu văn hóa lịch sử nội tình dung hợp làm một thể hiện ra cho người xem. Liễu Tư Tư muốn đối với vai diễn chính là muốn trước theo như đối với vai diễn tiết tấu, xác nhận cảm giác, tránh cho đến lúc đó mở máy lãng phí mọi người thời gian. Với Liễu Tư Tư thử vai diễn kết thúc, Chu Hạ lần nữa trở lại đạo diễn vị trí. Hắn với Cung Thuần sớm câu thông được rồi. Đến khi đoàn kịch hết thảy ổn định sau, Cung Thuần phụ trách bê tổ quay chụp. Quay chụp còn lại diễn viên vai diễn, Chu Hạ là chủ yếu quay chụp A tổ nam nữ chủ diễn liên quan vai diễn. Trong vòng có ngầm thừa nhận quy củ, giám đốc sản xuất chủ yếu phụ trách giám sát quay chụp chế tác độ tiến triển, quản lý kế toán hậu cần đến khi vận hành. Đạo diễn là chủ yếu quản lý đoàn kịch quay chụp lớn nhỏ sự hạng. So sánh rất nhiều bị giám đốc sản xuất kềm chế thậm chí giá không đạo diễn, Chu Hạ cũng không tồn tại cái vấn đề này. Lúc này Trần Nguyên còn không có hiểu rõ trạng huống. Hắn cho là Chu Hạ chỉ là lòng tốt giúp vượt qua tiết tiểu lộ không tới đây 2 ngày. Thấy hết thảy đều còn trôi chảy, quay chụp kế hoạch bình thường tiến hành, đương nhiên là cao hứng trong lòng, ở một bên cũng không can thiệp cái gì. Vả lại, toàn bộ chế tác đoàn đội đều là Chu Hạo mời tới nhân. Hắn xây dựng đoàn đội, bọn họ cũng sẽ không nghe Trần Nguyên, trừ phi Chu Hạo biểu hiện có thất tiêu chuẩn, quá mức ngoài nghề. Chu Hạo mời tới đều là tuổi trẻ lại có kinh nghiệm chuyên nghiệp điện ảnh nhân tài. Bây giờ bọn họ cũng là không biết tình trạng, chờ minh bạch bộ này vai diễn đạo diễn chính là Chu Hạ, khẳng định trong lòng sẽ phát sinh biến hóa. Chu Hạ tuổi tác ở nơi nào bây, nếu như hắn không thể xuất ra bản lĩnh thật sự đến để cho những người này tin phục, bọn họ khẳng định cũng sẽ để giúp Chu Hạ mượn cớ tự chủ trương làm theo ý mình vân vân, để cho Chu Hạ trở thành độc nhất tư lệnh. Chu Hạ đối với lần này ngược lại không có gì áp lực quá lớn. Hắn trải qua lớn nhỏ đoàn kịch cũng mấy chục rồi. Bây giờ, chẳng qua chỉ là một bộ thanh xuân thần tượng kịch mà thôi. Làm sao có thể lật thuyền? Mỗi thiên tiên với tính chung chắc chắn ngày đó quay chụp kế hoạch. Sau đó hết thảy dựa theo kế hoạch chấp hành. Hắn chỉ cần đem các bộ môn dính hợp lại cùng nhau, cao hiệu vận chuyển, cơ bản liền không sai biệt lắm. Nếu như ở quay chụp trong quá trình, lại dưới sự chỉ điểm mỗi cái ngành, hiển lộ ra độc đáo mà chuyên nghiệp đạo diễn kiến thức, những người này sẽ thói quen hắn cái này tuổi trẻ đạo diễn. Dù sao hắn là nam diễn viên chính, là biên kịch, hay lại là đầu tư nhà sản xuất, chụp hình tổ trợ lý. Một hồi quay chụp, ông muốn làm hình ảnh phai nhạt ra khỏi, lộ ra sáng sớm nơi này cảnh sắc mỹ lệ tới. Chu Hạ đi tới quay phim tổ trước, đối với mấy cái quay phim trợ lý dặn dò, nhất hào máy ống kính trong phạm vi vội vàng thanh tràng. Mỹ thuật tổ lão sư tới xem một chút, cái này kết cấu hơi chút điều chỉnh hạ, hiện ra hạ đại cảnh sắc mỹ lệ cùng văn hóa nội tình. Chẳng qua chỉ là lấy cảnh sắc làm nổi bật hai cái tình lữ trẻ tuổi, hiện ra tốt đẹp đại học thanh xuân. Kết cấu cần đem nam nữ chủ diễn cho ta từ đầu đến cuối đặt ở hoàng kim đốt, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Được, biết. 33 tuổi thầy dạy mỹ thuật Lý Dương chạy tới đáp ứng. Bắt đầu chụp dượt theo ảnh trợ lý, đồng thời quan sát điều chỉnh máy vị. Thợ trang điểm đâu? Chuẩn bị cho diễn viên trang điểm, đem vô tuyến microphone lấy tới, cho bọn hắn giấu kỹ. Toàn bộ studio thỉnh thoảng vang lên Chu Hạ đối với các bộ môn hướng dẫn. Cùng tiếng la, Chu Hạ lần nữa tìm về làm đạo diễn cảm giác, cảm thụ loại này ở đoàn kịch khống chế hết thảy, cố gắng đầu nhập quay chụp tác phẩm khẩn trương phong phú cảm. Hắn giống như một cái sư vương băn khoăn đến lãnh địa. Thấy cái gì không hợp ý đều phải nói vài lời, tuyên thệ tự mình tồn tại cùng địa vị. Bờ biển tuồng vui này rất đơn giản, diễn viên cũng chỉ có nam vai nữ chính, không cần đạo diễn nói vai diễn. An bài xong các bộ môn công việc, chỉ cần mang theo Lưu Thi Thi diễn tốt là được rồi. Chu Hạ những thứ này biểu hiện cùng cử động, đoàn kịch các bộ môn từ trên xuống dưới bắt đầu do kinh ngạc, bội phục, dần dần thói quen cùng thuận theo tự nhiên địa tiếp thủ. Trần Nguyên vốn đang ở máy theo dõi bên cạnh, một mực người xem đoàn kịch các bộ môn công việc, thỉnh thoảng ra mặt nói rằng hắn nên quản sự tình. Bây giờ hắn đã đi theo Chu Hạ bên cạnh, yên lặng nhìn Chu Hạ dùng đủ loại thuật ngữ chuyên nghiệp cùng đạo diễn hành thoại. Đối với mỗi cái ngành dạy, nội tâm của hắn dâng lên một loại không khỏi tâm tình rất phức tạp. Từ hắn với Chu Hạ nhận biết tới nay, chỉ cần Chu Hạ chủ động kéo qua đi sự tình, còn cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Bây giờ nhìn tình hình, cho dù là thật làm đạo diễn, Chu Hạ đều là không vấn đề chút nào. Hắn là như vậy với quá nhiều cái đoàn kịch, xuất phẩm quá ba bộ vai diễn có kinh nghiệm giám đốc sản xuất rồi. Như vậy đạo diễn quản lý đoàn kịch, vậy kế tiếp thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần cân nhắc diễn viên biểu diễn phương diện vấn đề. Tư, cái này Chu Hạ thật sẽ đạo diễn, hắn thật tốt chuyên nghiệp. Liễu Tư Tư trợ lý Tiểu Hàn nhìn Chu Hạ ở studio uy phong bát diện đi tới đi lui, chỉ huy các bộ môn công việc, người sở hữu còn đối với Chu Hạ đều rất tin phục. Nàng càng xem càng là kích động, không nhịn được nhỏ giọng ở Lưu Thi Thi bên tai nói. Ha ha, Liễu Tư Tư nhìn cách đó không xa Chu Hạ, điềm tĩnh thanh thuần trên mặt hơi cười cợt, coi như là đáp lại. Tư Tư, ngươi nói hắn có bạn gái hay chưa? Ta làm sao biết, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Tư Tư theo bĩu môi, vắng lặng lạnh nhạt trên mặt, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Không a, bất quá có cũng không cái gọi là, ngược lại các ngươi là trục diễn. Thái tỷ nói đến thời điểm tuyên truyền, chế tạo các ngươi tân văn, cho các ngươi cũng tổ cái CP. Hãy cùng tiên tam hồ dương như thế, như vậy ngươi nhất định sẽ nhân khí tăng vọt. Chu Hạ Weibo có thể là người thứ nhất đột phá triệu chú ý, Tiểu Hàn càng xem Chu Hạ càng thấy được. Có tài lại có nhan, tâm niệm như tia chớp, nhỏ giọng lại đang Liễu Tư Tư bên tai nhắc tới. Thi Thi, ta cảm thấy được Thái Tỷ nói thật đúng, ngươi có thể nếm thử một chút. Xem có thể hay không đem hắn kéo đến chúng ta đường nhân đến. Hắn hình tượng rất thích hợp Hiên Viên Kiếm bên trong Trần Tĩnh thủ nhân vật. Hơn nữa nhìn hắn như vậy cũng có thể làm đạo diễn rồi. Ha ha, người này đầu nhỏ nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn bổ trang quay chụp. Liễu Tư Tư thấy thợ hóa trang tới. Gõ xuống Tiểu Hàn ót. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.